Đại Nhật Thờ, chương 8, Dậu In Sung, góc truyện audio.com. Bước vào trong trường, Song Dung, khi một đường hướng đến sân trường, một bên liếc qua Ly Quang, Su thầm nghĩ, sao có thể cao như vậy nha, tên này chẳng lẽ đột biết gen hay sao, từ nhỏ đã cao như vậy, lớn lên còn không biết cao như thế nào. Hắn nhàm chán vắt tay ra sau đỡ đầu, bước chân hình chữ bát. Gương mặt lười biếng đi vào trong khuôn viên trường. Hiện tại bây giờ cũng cách giờ vào học cũng chỉ 20 phút. Số trẻ con đến trường ngày càng nhiều. Hắn nhìn một lượt, cảm nhận bầu không khí. Hắn không tự chủ được vạch một nụ cười trên môi. Hắn một đường vui vẻ dạo bước vào trong lớp 1A. Lớp học này là nghe được từ phía cha của hắn. Hắn dạo bước đến trước cửa lớp, dừng bước, hít sâu một hơi. Tự nhủ, cuộc sống học đường, ta tới đây à, nói xong. Hắn đẩy cửa bước vào. Trong tưởng tượng tiếng cười nói rộn ràng. Những gương mặt rạng rỡ không có ở trước mặt. Đổi lại, trong lớp học trống không? Hoang vu lạnh lẽo, nhưng cũng không đến mức vắng vẻ không có một ai. Bởi vì có hắn cùng bên cạnh hắn một tên hưu cao cổ. Hắn sạm mặt lại, quay sang tức giận nói. Ngươi còn không về lớp đi. Theo ta làm gì, Ly Quang, Su nhìn thấy hắn tức giận, cười cười nói, ngươi quên rằng ngươi đến sớm 20 phút à, tuy rằng ngươi nhìn ngoài sân trường đã có kha khá người. Nhưng nói chung tiêu chuẩn đi học là đúng giờ, khá ít người sẽ đến lớp sớm, còn ta sao lại đến đây sao? Tại vì ta học lớp này à, Ly Quang, Su vừa nói vừa chỉ trên tấm bảng lớp ghi rõ ràng lớp 1A. Sau đó nhìn Song Dung, Ki, ra vẻ vô tội, Song Dung, Ki cảm thấy sụp đổ, vừa đến lớp không có ai, theo sau lại có một tên dở hơi suốt ngày sợ bạo lực học đường. Hắn mệt mỏi phất phất tay, vào chọn một cái bàn có vị trí gần cửa sổ, cất cạp, ngồi xuống chống tay nhìn ngơ ngác ra sân trường, Ly Quang, Su cũng đi vào cái bàn phía sau Song Dung. Khi, theo hắn, nên ngồi gần để tăng thêm cảm tình. Càng tăng cảm tình thì tính bảo hiểm sau này của mình sẽ càng cao. Đúng như Ly Quang, Su nói, sau 20 phút, bàn ghế trong lớp cũng gần như lấp đầy. Duy nhất chỉ có một cái bàn là còn trống. Hắn nhìn sơ qua, cảm giác như trong lớp cũng không có ai đặc biệt. Nhàm chán chờ đợi giáo viên của hắn đến. Reng, reng. Cuối cùng tiếng chuông bắt đầu buổi học cũng vang lên. Tiết học đầu tiên của hắn là số học. Tới bây giờ, hắn cảm giác hăng hái. Phấn khởi buổi sáng đã hoàn toàn quét sạch. Hắn cảm giác phát điên khi phải học những kiến thức trẻ con. Mà trong lúc đó còn phải ra vẻ hết sức chăm chú. Bên cạnh đó, hắn còn phải giả ngơ chăm chỉ. Cau mày ra vẻ khó hiểu để qua mắt giáo viên. Giờ nghỉ ăn trưa. Hắn nằm dài trên bàn, bên cạnh là Ly Quang, Su, hắn nhàm chán một bên ăn cơm, một bên nhìn những đứa trẻ khác, trong nhà ăn cũng bao gồm các lớp lớn hơn từ lớp 2 đến lớp 6. Đông đúc ngột ngạt, đây là cảm giác mà kiếp trước hắn ghét nhất. Ly Quang, Su thấy hắn có vẻ chán nản thì đề nghị, không bằng ăn nhanh, đi vòng quanh trường dạo một vòng thế nào? Song Dung, khi nghe hắn nói vậy thì gật gật đầu đồng ý, dù sao đi loanh quanh thư thái còn hơn ở một chỗ đông đúc. Ồn ào như thế này, hắn nhanh chóng giải quyết phần ăn của bản thân, nói là phần ăn thì chỉ là phần ăn của trẻ con. Đối với thân luyện cuồng khí hắn rất nhanh thì có thể giải quyết. Chờ Ly Quang, Su ăn xong, hắn cùng Ly Quang, Su liền đi tới phía sân trường, một bên đi thưởng thức phong cảnh. Không khí trong lành, Song Dung, khi vừa nghĩ về tương lai học đường u ám phía trước. Chẳng lẽ cứ phải như vậy mà nhàm chán sống qua 6 năm tiểu học hay sao? Hắn thở dài, thầm nghĩ mình có nên tham gia các kỳ thi để vượt cấp. Vượt lớp học tập hay không? Nếu hắn vượt cấp lên cấp 2, hoặc ít ra vượt lớp lên lớp 5, thì có lẽ sẽ đỡ nhàm chán hơn rất nhiều. Vừa suy nghĩ vừa dạo chơi. Bất ngờ Ly Quang, Su kéo hắn chạy nhanh, nép vào một thân cây gần đó. Ly Quang, Su quay sang Song Dung, Ki, chỉ sang phía trước một góc khuất, nhỏ giọng nói, ngươi nhìn xem, ngươi nghĩ tiểu học thì không có bạo lực học đường sao? nhìn phía trước, đúng, cái góc bên phía nhà vệ sinh kia. Theo tay Ly Quang, Su chỉ, Song Dung, khi nhìn thấy một đám người. Chính xác hơn giữa đám người đó còn có một người. Đám người này nhìn sơ qua thì khoảng học sinh lớp 5 lớp 6. Ngoại hình lớn mạnh hơn nhiều so với đa số học sinh ở trường. Còn ở giữa thì có một người. Nhìn qua thì không to con, nhưng khá rắn chắc và hơi cao. Nhưng kỳ lạ, bị một đám người vây quanh, nhưng người ở giữa vẫn không có cảm giác hoảng loạn gì. Ngược lại tươi cười, nhưng Song Dung, khi nhìn kỹ trong nụ cười ấy còn có một chút quyết liệt. Song Dung, khi cảm thấy rất thú vị, ở độ tuổi này gặp tình huống như vậy mà không loạn. Chắc hẳn là một người thú vị, tuy rằng hắn lớn lên đa số dùng thời gian tu luyện, học tri thức, nhưng cùng với đó hắn cũng đang có ý muốn tìm kiếm một người đồng đội. Người đồng đội đó phải tuyệt đối đáng tin, đã có vết xe đổ kiếp trước, hắn càng cẩn thận trong việc tìm đồng đội cho mình. Hắn đi chậm ra, nói với còn ở phía sau trốn Ly Quang. Su, đi ra xem một chút có chuyện gì. Chắc là có chuyện thú vị đây. Ly Quang, Su gặp hắn đi ra thì hoảng, vốn chỉ muốn từ phía xa nhìn trò vui một chút, thế mà bây giờ muốn tới gần. Lỡ như đám người kia tưởng mình là đồng đảng với tên kia thì làm thế nào? Chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì thấy Song Dung, khi đã đi xa, hắn cắn răng vội vàng đuổi theo. Tới gần đám người, Song Dung, khi đã nghe loáng thoáng thấy cuộc nói chuyện, nói đúng hơn là cuộc cãi vã. Không phải lần trước đã nói rồi sao? Tha cho ngươi một lần, lần sau gặp thì tăng thêm 100 won. Vậy mà bây giờ nhìn xem. Cái gì đây, 50 won, ngươi đang đùa chúng ta sao? Người kia cười cười, đại ca, một bữa sáng của ta cũng chỉ 50 won. Không còn cách nào khác, nhà ta gia cảnh cũng không phải khá giả. Nếu không khất lại, hôm sau ta lại mang cho ngươi 50 won. Vừa nói, hắn vừa vò vò tờ giấy 50 won, bộ dáng cười cười cần ăn đòn. Hiển nhiên là không sợ hãi phía bên kia đông người. Trong ánh mắt hoàn toàn là quyết liệt, ăn thua đủ, đám người kia nghe vậy thì cười. Tên đại ca kia càng là cười to không ngừng nói. Người A, mới lớp 5, cơ thể thì như thế này, bọn ta thì lớp 6. Một mình ngươi muốn đối đầu với 5 người bọn ta, mà ta khuyên ngươi, không nên đi con đường báo động. Cha ta và hiệu trưởng trường này là bạn làm ăn, mà xung quanh ngươi những người này toàn là người nhà có chút tiếng tăm. Con đường đó ngươi không đi được. Nói xong, hắn cười gằn phất phất tay. Bốn người còn lại cũng cười cười ép vào bên trong. Tên kia lưng dựa vào tường. Mặt cười không còn, nghiêm túc đánh giá tình hình. Hai tay làm thế thủ. Song Dung, khi nhìn sơ qua cũng có thể xác định tên kia cũng luyện võ qua. Nhưng luyện chưa lâu, thân thể lại thua thiệt. Nếu như tấn công lên thì chỉ có con đường chạy trốn. Bị vây ở chính giữa người kia, từ nghiêm túc chuyển sang cười quyết tuyệt hết. Ta Dâu In, Sung mà sợ bọn ngươi hay sao? Ta nếu như không được, cũng phải kéo trong bọn ngươi vài cái đi theo. Song Dung, khi nghe vậy thì mỉm cười lẩm bẩm. Dâu In, Sung sao? Không tệ nha. Song Dung, khi bước tới, lao thẳng vào đám người. Từ đằng sau Ly Quang, dù thấy thế thì quá sợ hãi. Song Dung. Khi về thể trạng thì thua bọn kia quá nhiều. Lao lên đấm đá thì ai mà nhìn ra thế à, hắn cắn răng lao nhanh về phía đám người. Cách chương.